Hồn Luân Ma Chủ tập 109. Nhiếp Nhân Long không tu luyện ma công, nhưng sau khi trải qua một lần nhập ma mà không chết, ma tính của hắn đã thành trời sinh. Mặc dù hận đao có thể dẫn phát hận ý trong lòng Nhiếp Nhân Long, nhưng sau khi Nhiếp Đồng Lưu chết đi, Nhiếp Nhân Long nhập ma, hận ý đã đạt tới đỉnh cao. Dùng ngoại vật dẫn phát hận ý đương nhiên không đạt tới mức nhập ma. Cho nên giờ hận đao không có tác dụng gì đối với Nhiếp Nhân Long, thậm chí còn có thể khiến hắn tăng cường lực lượng. Thu 7 thanh ma đao vào hộp báo không gian, Sở Hưu hơi nhíu mày. Tính sai, có vẻ y đánh giá thấp Nhiếp Nhân Long này rồi. Loại người xuất thân dân dã như Nhiếp Nhân Long sẽ có thể đi lên tới địa vị như ngày hôm nay, vậy đều là nhân kiệt đương thời, không ai là người đơn giản hết. Chuyện lần trước là kiếp nạn lớn đả kích nặng nề đối với Nhiếp Nhân Long, nhưng cũng là cơ duyên, chịu được nó thì thực lực thăng tiến. Nhiếp Nhân Long xuất trưởng đánh xuống, mà khí che khuất cả bầu trời. Bàn tay ma khí lớn hơn 10 trượng âm âm đánh về phía Sở Hưu. Thân hình Sở Hưu lập tức phát động, liên tục biến ảo phương vị, nhưng bàn tay ma khí này vẫn đánh xuống, từng nhịp điệu kỳ dị tỏa ra, từng ma khí bị bàn tay lớn kia dẫn động như lồng giam cầm tù Sở Hưu vào trong, cuối cùng trực tiếp bóp lại, như là muốn ép Sở Hưu tới thịt nát xương tan. Hai tay kết ấn quanh người Sở Hưu bừng lên Phật quang vàng kim, phản âm vang vọng đất trời. Một hư ảnh đại nhật như đai vàng kim hiện lên sau lưng Sở Hưu, tỏa ra Phật quang thánh khiết, rực rỡ dưới bàn tay ma khí kia. Hoán Nhật Đại Pháp, Phật quang hàng ma chiếu rọi thiên địa, Sở Hưu cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay ma khí kia. Có điều cảnh tượng này lại khiến những người khác thấy rất mất tự nhiên. Rõ ràng Nhiếp Nhân Long mới là người lãnh đạo võ lâm chính đạo Bắc Yên, còn Sở Hưu mới là hung đồ ma đạo mà bọn họ định vây giết. Thế nhưng Sở Hưu ra tay lại là Phật quang thánh khiết, còn Nhiếp Nhân Long lại là ma khí ngập trời. Có nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên, cứ như thần phận đảo ngược. Nhiếp Nhân Long nhìn Sở Hưu sắc mặt trắng bệch, bước từng bước một tới lạnh lùng nói: Sở Hưu, hôm nay người chủ động tới đây chịu chết. Sau khi các thiên môn chính đạo Bắc Yên tới đây, các người không ai thoát nổi đâu. Sở Hưu thở dài một hơi thản nhiên đáp: Yên tâm đi, những người khác sẽ không tới. Nhiếp trang chủ, chẳng lẽ người còn không hiểu ư? Vì sao Cực Bắc Phiêu Thuyết Thành cùng Hoàng Phủ Thị giờ còn chưa tới? Nhiếp Nhân Long khẽ cau mày. Nhân Ngẩn Ma xuất thủ ngăn cản bọn họ à? Không đúng, Nhân Ngẩn Ma không điều động toàn bộ được. Chẳng lẽ các ngươi định gây ra đại chiến chính ma lần nữa ư? Đối với chuyện tấn công quan trung hình đường, Sở Hưu, Nhiếp Nhân Long đã là suy nghĩ rõ ràng. Sở Hưu là người của nhánh ẩn ma, nhưng y lại không cách nào đại biểu cho toàn bộ nhánh ẩn ma. Cho dù Sở Hưu là người thừa kế chân chính của Côn Luân Ma Giáo, truyền nhân tái thế của Độc Cô Duy Ngã, nhưng Ngẩn Ma cũng không vì y mà liều mạng, gây ra đại chiến chính ma một lần nữa. Thân trong giang hồ bao năm, Nhiếp Nhân Long đã cũng biết, so với Bán Nguyệt Giáo độc tôn nhánh Minh Ma, thật ra nhánh ẩn ma không có người cầm đầu chân chính. Hình thức của bọn họ giống với Điền Minh, nhưng lại càng liên minh không có minh chủ. Sở Hưu xảy ra chuyện, có lẽ những người trong chi chủ của Ngụy Thư Nhai sẽ lo cho, nhưng những người khác có lẽ sẽ không nhúng tay vào. Trừ phi có cường giả chân chính như Độc Cô Duy Ngã xuất hiện, thống nhất được giới ma đạo, nếu không, không một ai có thể ra lệnh cho toàn bộ nhánh ẩn ma. Nhiếp Nhân Long không biết rốt cuộc Sở Hưu dùng cách nào ngăn cản những thế lực võ lâm Bắc Yên. Thực ra ngay lúc hắn chuẩn bị lên đài, đám người Ngụy Thư Nhai đã xuất thủ. Thời khắc này, trong Đại Quang Bình Tự, một đệ tử Đại Quang Bình Tự hốt hoảng chạy tới chỗ hư hành, lớn tiếng bẩm báo: Thủ tọa, bên ngoài có tin đưa về, Sở Hưu dẫn theo đại lượng võ giả quan trung hình đường cùng võ giả nhánh ẩn ma tiến vào Bắc Yên, không hề che giấu tung tích, lao thẳng về phía tụ nghĩa trang rồi. Hư Hành nghe vậy lập tức nổi giận, hư lạnh nói: To gan thật, hắn còn dám chủ động ra tay nữa cơ đấy. Triệu tập đệ tử Đạt Ma Viện lập tức xuất phát. Có điều sau đó Hư Hành nghĩ tới điều giết, bèn hư một tiếng mà nói: Ta qua chỗ Hư Vân sư huynh nói một lời đã. Giờ hắn còn đang bị phạt bế quan, nếu tự tiện dẫn người ra ngoài động thủ, hậu quả e rằng không chỉ là phạt bế quan nữa. Trong Không Chấp Thiền Đường của mình, Hư Hành vốn cho rằng sau khi mình báo cáo xong, Hư Vân sẽ để mình cùng tới tụ nghĩa trang. Thế nhưng sau khi Hư Vân nghe xong, lại gọi một đệ tử tới nói, gọi Hư Độ tới, bảo hắn cùng tới tụ nghĩa trang một chuyến. Hư Hành vội vàng nói: Sư huynh, vậy ta... Hư Vân liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói: Người tiếp tục bế quan trong Đại Quang Minh Tự. Trong vòng một năm không ngăn chặn được sân điệm trong lòng, đừng nói ra ngoài Đại Quang Bình Tự. Ngay trước thủ tọa Đạt Ma Viện, người cũng không cần làm nữa đâu. Bổ nhiệm hay cách chức thủ tọa Lục Đại Võ Viện vốn phải do Phương Trượng đứng ra làm chủ. Có điều trong Đại Quang Bình Tự, Hư Vân cũng có quyền lực và năng lực riêng này. Nghe Hư Vân nói vậy, Hư Hành căn bản không dám phản bác lên một câu, chỉ u ám trở lại Đạt Ma Viện tiếp tục bế quan. Một lúc lâu sau, Hư Độ uể oải đi tới trong thiền đường của Hư Vân. Hắn vẫn mang theo hồ lô rượu, có điều lần này trong hồ lô rượu đựng nước đường thật. Theo ta tới tụ nghĩa trang một chuyến, Hư Vân trầm giọng nói. Lần này Hư Độ không nói gì vô nghĩa, ngoan ngoãn theo Hư Vân ra khỏi Đại Quang Bình Tự. Mặc dù đại đa số thời điểm hắn không đáng tin cậy, thiếu đứng đắn, có điều trong những chuyện chính sự của Đại Quang Bình Tự, hắn sẽ không làm trễ nải. Chẳng qua Hư Độ vẫn vừa đi vừa nói. Ta nói này, sư huynh, tiểu tử nhánh ẩn ma kia điên rồi à? Thời điểm thế này hắn không ngoan ngoãn trông coi quan trung hình đường, còn chạy tới Bắc Yên như vậy, chẳng lẽ ghét bỏ mình chết không đủ nhanh sao? Hư Vân thản nhiên đáp. Đừng coi người khác là kẻ ngu, có một số việc một khi xảy ra hắn có đạo lý riêng của nó. Không kéo chúng ta chẳng những tới tụ nghĩa trang, có lẽ người chủ động tới tìm chúng ta đấy. Hư Độ xoa xoa cái đầu trọc, đang định nói gì đó lại nghe một âm thanh đột nhiên truyền tới. Hư Vân đại sư quả thật liệu sự như thần. Đã lâu không gặp, xem ra vọng niệm thiên đại tự tại kinh của người đã có tiến bộ. Ngụy Thư Nhai thân mặc áo đen, nhéo mắt đứng bên đường như một ông lão tầm thường đang phơi nắng. Chữ Vô Kỵ đứng sau lưng hắn, ánh mắt rất sắc bén, không nói một câu. Hư Vân nhìn về phía Ngụy Thư Nhai, niệm Phật hiệu mà nói. A Di Đà Phật, hóa ra là Ngụy lão. Đã bao năm rồi, ngoại trừ Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, đây là lần thứ hai người xuất thủ. Xem ra Sở Hưu quả thật là người ngươi coi trọng, khiến cho người đích thân phải ra tay. Hư Độ kinh ngạc nhìn về phía Hư Vân. Hắn biết tính cách vị sư huynh của mình, mặc dù hắn là hòa thượng, nhưng lại rất không thích nói bốn chữ A-di-đà Phật. Chỉ khi thấy người mà hắn thật sự coi trọng, Hư Vân mới nói bốn chữ này. Một ông lão trông như sắp xuống lỗ, không ngờ lại kinh khủng tới như vậy, khiến sư huynh coi trọng tới mức này. Ngụy Tư Nhai tùy ý vùng tay lên nói, nhanh ngẩn mà xuống dốc suốt thời gian dài như vậy, tìm được một hạt giống tốt cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Nếu đổi lại là tông huyền của Đại Quang Bình Tự bị người ta nhắm vào như vậy, chẳng lẽ Đại Quang Bình Tự các người không xuất thủ hay sao? Hư Vân, quay về đi. Ma đạo chúng ta bị Võ Lâm Chính Đạo các người chèn ép bao nhiêu năm như vậy rồi, giờ cũng đã đến lúc ra ngoài phơi nắng chút. Đông Tề, Bắc Yên, Tây Sở, nhanh ngẩn mà chúng ta không chiếm nơi nào, chỉ cần một vùng đất trung lập như quan trung hình đường để được yên ổn, người còn định ngăn cản sao? Làm gì cũng để chút đường lui, chớ có quá đáng. Hư Vân lạnh nhạt nói, nếu nhánh ẩn ma đã xuống dốc, sao không tiếp tục xuống dốc nữa đi? Ngụy lão, ngươi là người sống sót duy nhất sau trận chiến của Cửu Thiên năm xưa, hẳn ngươi cũng biết mức độ tan khốc của trận chiến lần đó. Cửu Thiên Sơn Cụ Đại Thiên Ma các ngươi đã chết 4 người, những võ giả ma đạo còn lại cũng tử thương vô số. Lúc trước nếu các ngươi lựa chọn tiếp tục ẩn nấp, chứ không phải ngang nhiên nâng cờ phục hưng Côn Luân Ma giáo, cũng đã chẳng chết nhiều người tới như vậy. Đập dưới lòng đất còn sống được, thò đầu lên thì tất chết. Người mặc cho Sở Hưu làm vậy không phải đang giúp hắn, mà là đang hại hắn đấy. Nên khi hắn thật sự chạm phải giới hạn cuối cùng của chính đạo trên giang hồ, người ra tay không phải chỉ mình ta đâu. Đôi mắt đang híp lại cùng Ngụy Thư Nhai chậm rãi mở ra, thần sắc vô cùng sắc bén, khí thế trên người cũng dần dần dâng lên, từ một lão già gần đất xa trời biến thành kiêu hùng ba đạo, khuấy động phong vân thiên hạ. Vì sao không ẩn nhẫn? Bao năm như vậy rồi, nhân ngần ma chúng ta luôn bị kẻ khác gọi là chuột chũi. Ta sợ làm chuột chũi quá lâu rồi sẽ thật sự thành một đám chuột nhắt, hèn nhát, hàm sống sợ chết. Nhân lúc lão già ta còn sống, lưu chút can đảm cho người trẻ tuổi đứng ra làm gương. Nếu lão già tam bà chết, nhân ngần ma coi như không còn hy vọng. Cho dù Độc Cô giáo chủ có phục sinh, chắc cũng chướng mắt đám rắc rưởi chúng ta. Hư Vân, trong Đại Quang Bình Tự, ta chỉ không chắc chắn đối phó được với 2 người. Một là phương trưởng của các ngươi, một chính là ngươi. Nghe nói vọng niệm thiền đại tự kinh dùng hợp tinh hoa 2 tông thiền mật, hôm nay lão già ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Vừa dứt lời, quanh người Ngụy Thư Nhai bừng ra ma diễm, trong cơ thể nhìn như già đua lại bộc phát ra lực lượng kinh người. Bước ra một bước, trời đất u ám, đấm ra một quyền, thần ma kinh sợ. Hư Vân thở dài một tiếng, miệng đọc kinh văn, tiếng Phật âm vang vọng quần quanh trong thiên địa. Phật quang vàng kim bao phủ lấy người hắn. Theo Hư Vân bước từng bước một tới, không ngờ lại diễn hóa thành một lĩnh vực. Nhưng đời Hư Vân đi qua, tất cả đều hóa thành lĩnh vực, mỗi bước một Phật thổ, mỗi bước một trọng thiên. 2 người này, Một người là sống sót duy nhất trong Cửu Thiên Sơn, cụ Đại Thiên Ma, đã từng dùng sức mạnh yếu ớt quấy đảo phong vân giang hồ, đối đầu với toàn bộ võ lâm chính đạo. Phía bên kia lại là người tài hoa kinh thiên của Đại Quang Minh Tự những năm gần đây, thân là thủ tọa Vọng Niệm Thiền Đường, những uy danh còn hơn cả Phương Trượng. Uy thế giao thủ của hai người có thể nói là kinh thiên động địa. Hư Độ Thu Đại Hồ Lô Rượu nhìn Chữ Vô Kỵ cười hằng hắc nói: "Đừng đứng ngẩn ra đó, chúng ta cũng tranh thủ thời gian động thủ đi, đánh sớm xong sớm bớt lo." Dứt lời, Phật quang bao phủ thân thể Hư Độ, dáng vẻ vốn thiếu đứng đắn lúc này lại trở thành trang nghiêm. Tay niết hàng ma ấn, một ấn đánh ra, vận đà hàng ma trấn áp vạn giới, uy thế cường mãnh hùng hồn vô song, hết sức kinh khủng. Chữ Vô Kỵ cũng cười lạnh một tiếng, một vầng trăng máu hiện lên phía sau. Tay hắn không đao nhưng lại dùng vầng trăng máu đó làm một lưỡi đao, chém tan thiên địa. Hai cường giả chân hỏa luyện thần cùng hai cao thủ võ đạo chân đan đỉnh phong giao thủ, uy thế rung chuyển đất trời. Cho dù đánh tan một ngọn núi nhỏ cũng không có gì là lạ. Lúc này, cách hai người giao thủ khoảng trăm dặm, Bạch Hàn Thiên thành chủ Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành cũng định dẫn người tới tụ nghĩa trang. Có điều hắn cũng bị người ta ngăn cản. Người ra tay chính là Bàng Hổ cùng Kỳ Tiên Thiết Kỵ dưới trướng của hắn. Lần trước tụ nghĩa trang liên thủ với Võ Lâm Yên Đồng tiêu diệt Kỳ Liên Thiết Kỵ, thế nhưng sở hữu bài kế khiến Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành nhúng tay vào. Kết quả cuối cùng là tụ nghĩa trang, Kỳ Liên Trại đều trọng thương nguyên khí. Phe hưởng lợi duy nhất là Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành. Bạch Hàn Thiên nhìn Bàng Hổ lạnh lùng nói: "Bàng Hổ, với chút lực lượng đó của Kỳ Liên Trại mà còn dám nhúng tay vào chuyện giữa Võ Lâm Bắc Yên cùng Thánh Ẩn Ma ư, người muốn chết phải không?" Bàng Hổ cười lạnh một tiếng nói: "Muốn chết ư? Chỉ mình Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các người e rằng còn chưa đủ tư cách khiến cho ta phải chịu chết. Lần trước là Lâm Diệp kia, sai rồi là Sở Hưu giúp mỗ. Họ Bàng ta là người thô kệch, Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu nói trắng ra là một lũ cướp, nhưng cho dù là lũ cướp cũng hiểu đạo nghĩa. Lần trước người ta giúp ta, nếu lần này ta coi như không thấy, e là các huynh đệ này sẽ coi thường ta mất. Các người nói xem đúng hay không nào?" "Đúng." Sau lưng Bàng Hổ, đám cướp Kỳ Liên Trại lào nhào tét lớn, khí thế hết sức bất phàm. Bạch Hàn Thiên nhíu mày hư lại nói: "Đúng là không tự biết mình, muốn tìm đường chết, ta giúp các ngươi." Tiếp đó Bạch Hàn Thiên vung tay, một đoàn võ giả Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành đồng loạt lao lên. Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành dẫu sao cũng là đại phái giang hồ, đứng trong Thất Tông Bát Phái, vẫn có ưu thế hơn nhiều so với loại thế lực sơn tặc thổ phỉ như Kỳ Liên Trại. Bắc Địa giao chiến ầm ầm, còn lúc này ở Yến Tây, ngoài cửa lớn Hoàng Phủ Thị, vài ngàn binh sĩ Bắc Yên thần mặc áo giáp đen bảo vệ khu nhà của Hoàng Phủ Thị. Giữa những binh sĩ là một tòa hắc long liễn cực kỳ hoa lệ, trên đó là một võ giả trung niên mặc mãng bào màu đen đang nằm đó, thần thái ung dung, vừa ngáp vừa chậm rãi bóc một quả chuối. Thần tại Bắc Yên vẫn có thể ăn loại chuối tiêu chỉ có ở Nam Man Tây Sở, hành động xa xỉ đó đã gần với đế vương. Thực tế người này cũng thật sự trong hoàng tộc, hắc long điện hắn ngồi, nói chính xác ra chỉ có hoàng đế mới được sử dụng. Có điều giờ Bắc Yên không tốn hắc long lên đầu nữa, cho nên hắn ngồi hắc long điện cũng không có ai nói gì. Bởi rất nhiều người Bắc Yên đều biết, trong hoàng tộc ai có thể tạo phản chứ hắn thì không, lý do ư, hắn lười lắm. Người này thuộc hoàng tộc Bắc Yên tên là Hạng Phó, có điều chỉ là hoàng tộc trì thứ, huyết mạch rất nhạt lại không được coi trọng. Thậm chí tước vị của hắn còn chỉ là hầu tước, đất phong lại ở Bắc Yên Lâm Bình Phủ, cho nên phong hiệu của hắn là Lâm Bình Hầu. Hạng Phó khi còn nhỏ đã thể hiện thiên phú võ đạo kinh nhân, có điều do huyết mạch nên không được coi trọng bao nhiêu, bị Tôn Thất Bắc Yên coi nhẹ, khiến cho Hạng Phó lưu lạc vào giang hồ, bươn trải bao lâu mới có chút danh tiếng. Lúc này Hoàng Thất Bắc Yên mới phát giác, lập tức triệu hồi vào hoàng cung. Hạng Long không hổ là hùng chủ thế hệ này, sau khi phát hiện mình sơ sót, lập tức triệu hiền đại sĩ với Hạng Phó, tự mình tìm một cường giả lão tổ trong hoàng tộc dạy bảo Hạng Phó nhận làm hoàng đệ. Hạng Long còn giao Tây Lăng quân trong Trấn Quốc Ngũ quân cho Hạng Phó thống lĩnh, cho hắn làm tướng, thậm chí tăng tước vị lên thành vương. Có điều Hạng Võ lại cự tuyệt, đối với hắn mà nói, tước vị là thứ lão tổ tông lưu lại, không thể bỏ đi được. Không biết tổ tông hắn mà biết hậu thế không muốn vương vị, cứ ôm khư khư cái chức hầu tước còn như bảo bối, liệu có tức tới mức hất tung cả quan tài mà đội mồ sống dậy không? Hạng Võ được Hạng Long phái tới giải quyết Hoàng Phủ Thị. Lần này nghe nói ngay cả vị lão tổ Hoàng Phủ Thị vẫn luôn bế quan ẩn cư cũng chuẩn bị ra mặt, cho nên Hạng Long mới phái Hạng Võ ra. ai cũng nói vị lão tổ Hoàng Phủ Thị có thực lực chân hỏa luyện thần. Có điều Hư Vân mặc dù chưa tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng đã cách cảnh giới này không xa. Vị lão tổ hoàng tộc Bắc Yên đã từng nói, nếu có về trị quốc thao lược, trong số đế vương Bắc Yên ít ai sánh đổi với Hạng Long. Còn nói tới thiên phú võ đạo, đừng nói là hoàng tộc các đời Bắc Yên, cho dù đặt trên toàn bộ giang hồ, hạng võ cũng nằm trong nhóm đứng đầu. Một hạng võ lại thêm áp lực từ triều đình Bắc Yên, người của Hoàng Phủ Thị chỉ cần không điên hẳn đến biết lựa chọn ra sao. Lúc này bên cạnh hạng võ, một tông sư võ đạo thần thái rất nhỏ nhã, thân mặc chiến giáp, có tu vi tông sư võ đạo, bất đắc dĩ nói, hầu ra. Hạng võ đưa một quả chuối cho hắn nói, chú ý địa điểm, gọi ta là tướng quân. Người trung niên nho nhã kia đành nhận lấy trái chuối, mở miệng nói, tướng quân, lần này mặc dù bệ hạ quyết định hợp tác với tên sở hữu kia, nhưng chỉ bảo ngài ngăn cản Hoàng Phủ Thị mà thôi. Thế nhưng giờ ngài bao vây toàn bộ Hoàng Phủ Thị như vậy, có quá đáng quá không? Hạng võ cắn một miếng chuối thản nhiên đáp, quá đáng à? Ngươi có biết vì sao bệ hạ lại phải hợp tác với tên sở hữu kia không? Nói chính xác hơn là hợp tác với nhánh ẩn ma, chính là vì đám người giang hồ này ra ngoài khuôn khổ, cho nên phải trừng phạt một chút, giáo huấn một hồi. Đừng nói ta chỉ bao vây Hoàng Phủ Thị, cho dù ta có quá đáng hơn nữa, bệ hạ cũng chẳng trách cứ ta đâu. Ngươi có tin không? Đúng rồi, lão ân, ta nhớ hình như trước kia ngươi từng tiếp xúc với tên sở hữu này. Tiểu tử này gây ra chuyện như vậy cũng thật là nhân tài, ngươi thấy sao hả? Người trung niên nhìn như nho nhã này chính là thượng tướng Cưu Hổ Ân La Hoa, phụ trách trấn phủ Tấn Sơn Quân tại Yến Đông, cũng có thực lực tổng sư võ đạo. Ngay trước khi sở hữu làm sát thủ Thanh Long Hội diệt môn Diêu Gia Trang, từng có người của Trấn Sơn Quân ở đó. Có điều khi đó sở hữu chỉ là một sát thủ nhỏ trong Thanh Long Hội mà thôi. Ân La Hoa lại là thượng tướng quân, sắp bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Hắn chỉ hỏi thăm qua về sở hữu, chứ chưa từng tiếp xúc. Sau này Ân La Hoa bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, được điều vào Tây Lăng quân trong trấn quốc ngũ quân làm phó tướng, không có giao tiếp gì với sở hữu nữa. Cho nên Ân La Hoa chỉ lắc đầu nói, ngày trước thuộc hạ chỉ nghe nói về tên sở hữu kia mà thôi, dù sao tên sở hữu kia cũng khá là nổi danh trên đất Yên Đồng đấy. Kẻ này ngày trước đã hành động tàn nhẫn như vậy, hơn nữa còn to gan quả quyết, vừa nhìn đã biết không phải hạng phàm rồi. Chỉ có điều trên giang hồ dường như không thiếu gì tài nhân xuất sắc như vậy, nhưng muốn ngóc đầu lên lại cần chút may mắn nữa đấy. Hôm nay tên sở hữu này có thể đi tới ngày hôm nay cũng là nhờ may mắn của hắn. Hạng võ cười hăng hắc hai tiếng mà nói, may mắn à? May mắn có thể khiến một người tạm thời lên vị trí cao, nhưng không thể giúp hắn cả đời được. Tên sở hữu này có thể đi tới ngày hôm nay không chỉ dựa vào may mắn, ta đang rất hiếu kỳ về người này đây. Lúc này hạng võ đột nhiên nhìn sang phía Ân La Hoa mà hỏi, ta nói này lão Ân, sao ngươi không ăn đi? Thứ này do ta lệnh cho người thúc ngựa từ đất Nam Man đem về đấy. Một quả còn quý hơn một bình thiên lý phiêu hương trong túy tiền cử đấy nhá. Tráng dương bổ thận, tốt lắm đấy. Ân La Hoa nhìn quả chuối trong tay, vẻ mặt quái dị. Ta nói này hầu ra, à không, tướng quân, người đừng có lừa ta. Mẫu thân ta là người Nam Man, khi ta còn bé, còn từng ở đó một thời gian. Từ đó, ở đâu ra cũng có, chẳng đáng một đồng tiền. Thuộc dân Nam Man đi bản xứ, còn có thứ này là đồ ăn chính đấy. Hạng võ cười khinh thường cắt một miếng nói, ăn gì bổ đấy, biết không hả? Ta đã hỏi qua Ôn Thái Y, Ôn Thái Y nói vậy với ta. Ngươi nhìn thứ này màu vàng, to như vậy, lại dài như vậy, rõ ràng là bổ xương rồi. Ân La Hoa nhìn quả chuối tiêu trong tay mình. Thứ này khi còn bé, hắn ăn thường xuyên rồi. Có điều giờ hạng võ nói vậy, lại ăn chẳng đổi nữa, cũng thấy bó tay luôn, chẳng biết nói gì tiếp. Ngày trước khi Ân La Hoa làm thượng tướng tại Trấn Sơn Quân, cũng nổi tiếng về thủ đoạn âm độc, bằng không hắn đã chẳng nhận được danh hiệu là Cưu Hổ. Thế nhưng giờ được điều tới dưới tay hạng võ, hắn lại đột nhiên cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Chính vị đại tướng quân Tây Lăng dáng vẻ cực kỳ không đứng đắn này, mỗi khi mình nói ra kế hoạch của mình xong, hắn lại dùng lực lượng nghiền nát hết thảy, đồng thời phá hủy toàn bộ thế giới quan của Ân La Hoa. Khi lực lượng cường đại tới một mức nhất định, thật là có thể coi nhẹ bất cứ âm mưu quỷ kế nào. Ngay lúc Ân La Hoa dò dự, rốt cuộc mình có nên để mặt hầu ra ăn quả chuối này hay là không ăn, cánh cửa lớn của Hoàng Phủ Thị đột nhiên bật mở. Một loạt đệ tử Hoàng Phủ Thị đi ra, chừng hơn ngàn người, khí thế rất hùng hãn. Dẫn đầu là một ông lão mặc y phục màu vàng, râu tóc bạc trắng, dáng vẻ vô cùng già nua, nhưng thân hình ưỡn thẳng, Một luồng khí thế không giận mà uy tỏa ra xung quanh. Sau lưng ông lão kia là ba võ giả tông sư võ đạo, trong đó có một người Sở Hầu từng gặp trong Tiểu Phàm Thiên, Hoàng Phủ Duy Minh. Trong cửu đại thế gia, Hoàng Phủ Thị vẫn luôn kín tiếng. Đương nhiên bọn họ kín tiếng là vì thực lực bản thân không mạnh, cho nên mới chọn cách ẩn nhẫn giấu tài. Trên thực tế, trong thời kỳ đỉnh phong, Hoàng Phủ Thị thậm chí từng tranh đoạt vị trí đứng đầu cửu đại thế gia với Thường Thủy Doanh Thị. Có điều giờ mặc dù Hoàng Phủ Thị trong giai đoạn suy bại, nhưng trong tộc vẫn có một ít lão tổ đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần trấn thủ, đồng thời còn có ba tông sư võ đạo, thực lực không yếu. Thực lực này đặt trong cửu đại thế gia đã là rất mạnh rồi, nhưng với Hoàng Phủ Thị hiện giờ lại chưa có đủ. Vị lão tổ Hoàng Phủ Thị trầm giọng nói, hóa ra là hạng hầu gia, chẳng hay hầu gia có ý gì đây, còn phái binh bao vây Hoàng Phủ Thị chúng ta. Thời gian này Hoàng Phủ Thị chúng ta đâu có làm gì vi phạm quy định của triều đình. Cho dù triều đình muốn động tới Hoàng Phủ Thị ta thì cũng phải có lý do chứ. Nếu không, cho dù đánh tới đệ tử cuối cùng, chúng ta cũng nhất quyết phải đòi lại công bằng. Kể cả hôm nay, Hoàng Phủ Thị ta không đòi được công bằng, ngày khác cũng có đồng đạo võ lâm đòi lại giúp Hoàng Phủ Thị chúng ta. Lão tổ Hoàng Phủ Thị không tin triều đình dám gây chiến mà không có lý do. Đây không phải là triều đình Bắc Yên làm việc theo quy củ, mà là bọn họ không dám. Ưu thế của triều đình là nhân số đông đảo, còn ưu thế của giang hồ là gì? Là nơi có người, chính là giang hồ. Triều đình Bắc Yên quả thật có thế lớn, nhưng một khi triều đình làm gì quá đáng, chọc giận võ lâm Bắc Yên, khi đó toàn bộ võ lâm Bắc Yên sẽ liên hợp lại với nhau, thậm chí có thể trực tiếp thay đổi triều đại, khiến toàn hoàng tộc Bắc Yên đổi họ. Nếu triều đình Bắc Yên dám không nói lý do, đã giết người của Hoàng Phủ Thị, vậy hậu quả sẽ rất lớn đấy. Môi hở thì răng lạnh, thế lực cấp bậc như Hoàng Phủ Thị, nếu triều đình không giải thích một câu, nói diệt là diệt. Thế nhưng, có thể thấy được những tầng bồn còn công bằng Hoàng Phủ Thị sẽ ra sao chứ? Cho nên, Hoàng tổ Hoàng Phủ Thị tin rằng người trong triều đình Bắc Yên chắc chắn không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Hạng Võ cười lớn nói, Hoàng Phủ tiền bối hiểu lầm rồi, Hoàng Phủ Thị các người đang ngoan ngoãn, sao triều đình lại động tới các người được? Lão tổ Hoàng Phủ Thị hư lạnh một cái. Chỉ những tình nhuệ Tây Lăng quân mặc chiến giáp đang ở xung quanh, lạnh lùng nói, vậy đám người này là sao? Hầu ra, người dẫn người gióng trống khua chiêng tới Hoàng Phủ Thị chúng ta, chẳng lẽ là để ngắm cảnh chắc? Hạng Võ đứng dậy cười hà hà nói, quê thu trời thiết hành mát, phong cảnh xung quanh Hoàng Phủ Thị các ngươi lại thành nhã như vậy, rất hợp ngắm cảnh đấy. Đột nhiên Hạng Võ nghĩ ra điều gì, hắn đem một quả chuối cho lão tổ Hoàng Phủ Thị, khoe khoang. Đặc sản Nam Man, đại bổ đấy, phù hợp với người già như Hoàng Phủ tiền bối. Cơ khí vô hình hiện lên trước người lão tổ Hoàng Phủ Thị, quả chuối kia bị hắn đánh cho nát bấy. Hầu ra đừng đổi chủ đề, cũng đừng nói mấy lời linh tinh đó nữa, hôm nay rốt cuộc triều đình có ý gì đây? Thấy lão tổ Hoàng Phủ Thị không nể mặt, đánh nát quả chuối của mình, sắc mặt Hạng Võ lập tức trầm xuống. Đã nể mặt mà còn không cần, mời người ăn chuối người lại không ăn, vậy ăn đao của ta đi. Bệ hạ có lệnh, từ giờ trở đi, người của Hoàng Phủ Thị không được phép bước ra khỏi Yến Tây Bình Diêu một bước, nếu không giết chết không cần luận tội. Lão tổ Hoàng Phủ Thị giận quá hóa cười. Đúng là trò cười. Hoàng Phủ Thị chúng ta muốn đi, chẳng lẽ còn phải xin ý chỉ của các người hay sao? Triều đình rốt cuộc đang có ý gì? Dám lòng Hoàng Phủ Thị ta sao? Hạng Võ thản nhiên nói, ta đã nói rồi, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Hoàng Phủ Thị, các người chỉ có thể tuân thủ thôi. Ta sẽ không cầm tù các người quá lâu, chờ một thời gian nữa là được. Lão tổ Hoàng Phủ Thị đột nhiên nhíu mày, nghĩ tới điều gì đó mà nói, chờ bao lâu? Hạng Võ chỉ về phía đông, tới khi nào bên Tùng Nghĩa Tràng đánh xong, lúc đó các người có thể đi được rồi. Lão tổ Hoàng Phủ Thị nghe vậy trong lòng thắt lại, bên phía Tùng Nghĩa Tràng e rằng đã xảy ra chuyện rồi. Lão tổ Hoàng Phủ Thị nhíu mày nhìn Hạng Võ trầm giọng nói, ruột cuộc triều đình đang có ý gì? Còn muốn che chở cho tên Sở Hưu yêu nhân nhánh ẩn ma kia ư? Chẳng lẽ bệ hạ biết thần phận Sở Hưu cùng tính khí của đám ẩn ma kia ư? Hay chuyện này thật ra là người tự ý hành động? Hạng Võ cười hăng hắc rồi nói, Hoàng Phủ tiền bối, có một số việc thấy là được, đừng nói ra thì chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp. Nói thẳng một lời, triều đình trước nay không quan tâm các người là chính hay là ma, chỉ quan tâm các người nghe lời hay không nghe lời thôi. Cho nên giờ tới lúc kiểm tra xem Hoàng Phủ thì các ngươi nghe lời, vậy thì trở về, đợi đánh xong bên kia ta sẽ lập tức rút binh. Ánh mắt của lão tổ Hoàng Phủ Thị lóe lên vẻ sắc bén, còn nếu ta không nghe lời thì sao? Hạng Võ đứng dậy từ Hắc Long Liễn, khí thế quanh người dâng lên tới cực hạn, dẫn phát khí tượng phong vân, Chỉ riêng khí thế, hắn đã có thể sánh vang với cường giả như Chử Vô Kỵ. Chỉ thiếu một bước là tiến vào cảnh giới chân hỏa luyện thần. Nếu người không nghe lời, vậy lão tử không cần khách khí với lão già không chịu chết nhà người nữa, trả chuối lại cho ta. Lão tổ Hoàng Phủ Thị thực ra là người rất giỏi nín nhịn. Trên giang hồ, tới ngưng thần tam cảnh là đại nhân vật trên đỉnh cao của giang hồ rồi. Tông sư võ đạo được xưng là tông sư, cũng là cường giả hay xuất hiện nhất trước mặt người trong giang hồ. Còn tới cảnh giới thiên địa thông huyền, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Hầu hết đều có tên trên chí tôn bảng, không hay xuất hiện trên giang hồ nữa. Cho nên chân hỏa luyện thần là cao thủ cường giả quấy động phong vân. Nhưng lão tổ Hoàng Phủ Thị rõ ràng có cảnh giới này, còn chưa tới lúc già yếu sắp chết. Nhưng hắn vẫn bế quan trong Hoàng Phủ Thị hơn 10 năm, không phải vì tham sống sợ chết, mà là vì hắn muốn dùng thời gian sống cuối cùng hộ tống Hoàng Phủ Thị đi nốt đoạn đường còn lại. Mặc dù Hoàng Phủ Thị còn vị cường giả chân hỏa luyện thần là hắn trấn thủ, nhưng thực tế đời sau lại hết sức bình thường, thế hệ trẻ cũng không có ai xuất sắc. Cho nên vị Hoàng Phủ Thị, hắn chỉ có thể lựa chọn trấn thủ trong gia tộc, bảo hộ Hoàng Phủ Thị vượt qua thời kỳ suy yếu. Nhưng ẩn nhẫn giấu tài, đồng nghĩa với việc lão tổ Hoàng Phủ Thị là người mềm yếu. Một tiểu bối như Hạng Võ lại dám lớn lối trước mặt hắn như vậy, thậm chí còn dám chủ động xuất thủ, hỏi lão tổ Hoàng Phủ Thị làm sao mà nhịn nổi. Ngay khoảnh khắc đó, một thanh trường thương bản long đen nhánh đã được hắn rút ra từ hắc long liễn nắm trong tay. Một thương đầm ra, chỉ một thương đơn giản nhưng lại dẫn phát mây đen hội tụ, tạo thành một vòi rồng gầm thét đánh xuống người lão tổ Hoàng Phủ Thị. Trên bản long thương kia, đầu trống đấp lóe sát cơ đỏ rực và sắc bén, chẳng khác gì vật còn sống. Thanh bản long thương trong tay Hạng Võ không ngờ cũng là một thần binh. Lão tổ Hoàng Phủ Thị đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt hội tụ bắn ra thần quang. Những đợt ánh sáng đó đi qua, tất cả cương khí đều tiêu tán, ngay cả dị tượng do nhát thương của Hạng Võ tạo ra cũng theo đó sụp đổ. Có điều bản thân bội thương của Hạng Võ vẫn mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đâm xuống người lão tổ Hoàng Phủ Thị, nhắm thẳng vào lồng ngực của hắn. Những đợt bội thương đi qua, mặt đất rạn nứt, tiếng nổ vang lên ầm ầm, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Lão tổ Hoàng Phủ Thị hừ lạnh một tiếng, không ngờ lại trực tiếp vươn tay. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nắm chặt lấy thần thương của Hạng Võ, cương khí vàng kim ầm ầm bộc phát, một tay khác trực tiếp đánh vào thân thương, ngay bản thân Hạng Võ cũng bị một quyền này đánh bay ra ngoài, chân đạp xuống đất, làm mặt đất nổ tung thành một cái hố lớn cỡ vài trượng. Hạng Võ cười ha hả, đây cũng là bí kỹ của Hoàng Phủ Thị à? Yêu nguyên thần mục phải không nào? Nghe nói có thể hủy diệt tất cả bí pháp cương khí nguyên khí, thú vị, mạnh hơn so với băng phách thần mục của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Mặc dù chỉ mới giao thủ một chiêu thôi, Hạng Võ đã rơi xuống hạ phong. Nhưng đừng quên, hai bên chênh nhau một cảnh giới, thực lực Hạng Võ thể hiện đã rất kinh nhân. Hạng Võ cười lớn tiếp tục cầm thường lao tới. Đối với người vốn tính lười nhác như hắn, thì chỉ có khi tới lúc này mới thấy hưng phấn. Phần lớn các nơi ở Bắc Yên đều đang giao thủ. Có một số thế lực đã phát hiện, có điều không ai dám phá vỡ cục diện này. Trước đó, bọn họ tưởng rằng trong tình thế hiện tại, Sở Hưu chỉ có thể ở tại quan trung hình đường nghĩ cách phòng ngự, không cần đối phương để to gan lớn mật như vậy còn dám chủ động xuất chiêu. Hơn nữa chủ động xuất thủ thì cũng thôi, nhưng trong chuyện này còn có triều đình tham dự vào, mà chuyện càng ngày càng phức tạp. Cho nên những thế lực phát hiện ra động tĩnh đều đang đợi kết quả ở phía Tụ Nghĩa Trang. Nếu như bên Tụ Nghĩa Trang Sở Hưu thắng, bọn họ coi như không biết gì hết, cái liên minh trừ ma gì đó không liên quan gì tới bọn họ. Nhưng nếu Tụ Nghĩa Trang chiến thắng, bọn họ có thể thuận thế tiến đánh quan trung hình đường, vừa kiếm chút thanh danh cùng một chút lợi ích. Cho nên tất cả mọi người đều đang đứng quan sát xem kết quả trận chiến ở Tụ Nghĩa Trang ra sao. Đương nhiên cũng phải xem rốt cuộc đám người Quỷ Thư Nhai có ngăn cản được các thế lực khác hay không. Nếu không cản được, khiến cho có người khác đến giúp Nhiếp Nhân Long, vậy Sở Hưu sẽ gặp nguy hiểm mất. Lúc này trong Tụ Nghĩa Trang, Nhiếp Nhân Long sau khi biết các thế lực của cực Bắc Phiếu Tuyết Thành bị Sở Hưu ngăn trở, không khỏi lạnh lùng nói, bọn họ không đến thì không đến đi, cho dù không có đám người đó, cùng lắm cũng chỉ khiến vài tên Dương Nghiệt Ma Đạo bỏ chạy mà thôi. Nhưng Sở Hưu đừng hòng sống sót rời khỏi Tụ Nghĩa Trang. Còn nữa, thủ đoạn của người chỉ có chừng đó, cho dù bên phía Đông Tề tốc độ hơi chậm nhưng cũng sắp ra tay rồi. Quan trung hình đường mà ngươi vẫn luôn muốn bảo vệ chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Nếu người muốn trốn dưới lòng đất làm chuột chũi, thời gian ngắn ta thật sự không giết được ngươi, nhưng bản thân ngươi lại tiếc rẻ cơ nghiệp quan trung hình đường, chủ động chạy tới cửa này đúng là tự tìm đường chết. Sở hầu, bảy thanh ba đao của người có thể dẫn phát thất tình lục dục, người có nghĩ có ngày mình đã chết vì lòng tham không? Lòng tham mà, thế nhân nếu không tham, chắc thiên hạ này đã thái bình từ lâu rồi, chẳng qua muốn ta chết ở đây ư? Nhiếp trang chủ, nằm mơ hả? Thiên ma vũ trong tay Sở hầu bừng bừng ma khí. Ma khí và trận pháp tỏa ra bị thiên ma vũ thu nạp, không ngờ lại ngưng tụ thành một ma ảnh lờ lửng sau lưng Sở hầu. Hiện giờ mặc dù Sở hầu còn không phải tông sư võ đạo, thế nhưng thực lực y đã sánh ngang với tông sư võ đạo, tối thiểu về phương diện vận dụng lực lượng, phần lớn tông sư võ đạo không đánh đổi với Sở hầu. Thật ra có một chuyện, Nhiếp Nhân Long nói đúng, Sở hầu quả thật rất tham lam. Lần này nếu y từ bỏ quan trung hình đường, thành thật chui vào trong một số vật địa của nhánh ẩn ma, ngủ đông một thời gian, như vậy vài năm qua đi, sóng gió dịu xuống, sự sao người trong giang hồ cũng dễ quên. Mấy năm sau, cho dù còn có người muốn gây sự với y thì cũng không cách nào hội tụ thành liên minh quy mô như bây giờ. Nhưng đúng như Nhiếp Nhân Long đã nói, Sở hầu không bỏ được quan trung hình đường. Đây là quan trung hình đường mà y hao tổn tâm cơ mới mưu tính được. Nếu không phải vì thân phận đột nhiên bị bại lộ, La Thần Quân bất ngờ xuất thủ, chỉ cần cho Sở hầu thêm chút thời gian, thậm chí y có thể nuốt trọn quan trung hình đường. Tham niệm trong lòng Sở hầu quả thật rất nặng. Hơn nữa nói chính xác hơn không phải y tham, chỉ là Sở hầu không thấy an toàn, muốn tiếp tục trèo lên trên mà thôi. Với thân phận địa vị và thực lực của Sở hầu ngày hôm nay, chỉ cần y chịu rời khỏi nhánh ẩn ma, bất luận đường tựa triều đình hay tới tìm Bái Nguyệt giáo đều có thể sống rất thoải mái, không cần trải qua nguy hiểm mà vất vả như hiện giờ. Lựa chọn này hôm nay không phải Sở hầu trung thành gì với nhánh ẩn ma, không phải y thích hành xác, chỉ là Sở hầu muốn có nhiều thứ hơn mà thôi. Mà những thứ này, bất luận gia nhập triều đình hay gia nhập Bái Nguyệt giáo, y đều không thể có được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thật ra rất nhiều người có tâm trạng như vậy, kể cả những tông sư võ đạo thành danh đã lâu hay bậc đế vương Bắc Yên Hạng Long, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác như vậy. Những tông sư võ đạo đó rõ ràng đã đứng trên tầng cao nhất của giang hồ, thực lực tu vi vượt qua chính thành chín võ giả giang hồ, vì sao bọn họ còn phải bế quan khổ tu theo đuổi lực lượng mạnh hơn? Đơn giản là vì bọn họ cảm thấy không đủ an toàn. Mặc dù bọn họ đủ mạnh, nhưng ngẩng đầu lên vẫn thấy những cường giả đỉnh phong phía bên trên. Những người tu luyện tới cảnh giới tông sư võ đạo, không với ai là hạng tầm thường, cũng không ai muốn bị người ta dẫm dưới chân cả đời. Bản thân lại chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Thậm chí kể cả Trung Thần Tú, Thiên Chủ Tự Tại Thiên, không có khéo cũng hà hắn đang chuẩn bị ngẩng đầu lên ngưỡng bộ cảnh giới mà ngay trước đầu cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đạt tới. Nhiếp Nhân Long không hiểu tâm cảnh của Sở hầu, hắn cho rằng Sở hầu rất tham lam. Trên thực tế, Sở hầu còn tham hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Thiên ma vũ chém xuống, ma khí vô biên bộc phát, những đời đó đi qua, thiên địa nguyên khí đều bị hấp thụ hết. Càn Khôn Lăng Vân Thủ được thi triển khuấy đảo thiên địa, nhưng lực lượng này vẫn bị một đao của Sở hầu hấp thu. Đây là lực lượng của tham đao, thường xuyên vận dụng bảy thanh ma đao. Trừ hận đào ra, Sở hầu thậm chí từ từ lĩnh ngộ được chân lý của tham đao. Bản chất của bảy thanh ma đao chính là diễn biến cực hạn của cảm xúc. Chỉ cần Sở hầu hoàn toàn khống chế được cảm xúc này, cho dù trong tay y không có bảy thanh ma đao, thậm chí trong tay không đao, y cũng có thể điều khiển lực lượng cảm xúc này. Tham đao hấp thu hết thảy, thậm chí như muốn hấp thu toàn bộ thiên địa này. Luồng tham điểm này không thuộc với Nhiếp Nhân Long mà là tham điểm của bản thân Sở hầu. Tham sân si, hận ái ác dục là tâm ma, cũng là căn nguyên lực lượng. Nhiếp Nhân Long nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay xé ra phía trước, âm dương càn khôn đảo ngược, hai luồng lực lượng hoàn toàn khác biệt không ngừng vặn vẹo. Một là cương khí thuần khiết trong thiên địa, một là ma quỷ quỷ dị xung quanh. Hai luồng lực lượng đan xen bao phủ một đao của Sở hầu vào trong, cương khí vây quanh vặn xoắn không ngừng đánh lui thân thể Sở hầu trở lại. Ngay cả tham đao cũng không cách nào hấp thu luồng sức mạnh kinh khủng này. Có điều ngay lúc này, sau lưng Nhiếp Nhân Long lại có một lực lượng hấp thu cường đại khác. Phía sau hắn, một võ giả trung niên mặc áo đen đứng đó. Trong miệng của hắn, một con quỷ đói quỷ dị với hai sừng nhô ra gầm thét cắt xé về phía Nhiếp Nhân Long. Những nơi đó đi qua, ngay cả thiên địa nguyên khí đều bị hấp thu sạch. Thứ này chính là hóa thần ngạ quỷ đạo của Sở hầu. Thật ra Sở hầu đã sớm thả hóa thần ngạ quỷ đạo ra, có điều y không điều khiển con rối người ra tay. Con rối người dù sao cũng chỉ là vật chết, khi không di chuyển sẽ không tỏa ra khí tức, cho nên Nhiếp Nhân Long còn tưởng đây chỉ là một võ giả ma đạo bình thường mà thôi. Thế nên khi hóa thân ngạ quỷ đạo hành động, Nhiếp Nhân Long mới phản ứng kịp, nơi này còn ẩn giấu thứ đại hùng như vậy mà bản thân không ngờ lại cách thứ này quá gần. Nhiếp Nhân Long không lo được chuyện tấn công sở hữu, bước chân lệch sang một bên, nhìn như là rối loạn nhưng lại như bước vào một trận thế kỳ quái. Hai tay hắn đồng thời kết ấn đánh ra, càn khôn âm dương đảo ngược, thiên địa nguyên khí trong phương viên mười trượng như bị chia cắt, tạo thành lồng giam vây hóa thân ngạ quỷ đạo vào trong và tiêu diệt. Nhưng đúng lúc này, sở hữu vừa thoát thân đã niết vô xác định đại thủ ấn, âm âm đánh về phía Nhiếp Nhân Long, giới tử tù gì, càn khôn nghịch chuyển. Cảnh giới và sức chiến đấu không liên quan tuyệt đối, cũng như sở hữu hiện giờ, tổng sư võ đạo bình thường y đã không đặt trong mắt. Cho dù là cường giả có tên trên phong vân bảng như Nhiếp Nhân Long, y cũng dám chủ động phản công với đối phương. Sau lưng có hóa thân ngạ quỷ đạo, cắn nuốt thôn tính hết thảy. Trường có vô xác định đại thủ ấn, cường mãnh vô song của sở hữu đánh xuống. Thế công thủ chỉ chớp mắt đã nghịch chuyển. Nhiếp Nhân Long nổi giận gầm lên một tiếng, quanh người bộc phát cường khí cường đại, tiếp dẫn lực lượng thiên địa. Hai tay múa lên, âm dương càn khôn nghịch chuyển. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hội tụ thành cơn bão quét qua, trong đó còn mang theo một chút màu máu. Cơn bão vô biên bao phủ lấy bản thân Nhiếp Nhân Long vào trong, còn nuốt trọn cả hóa thân ngạ quỷ đạo. Cuối cùng ngay cả sở hưu cũng bị cơn bão đó cuốn vào, chỉ có thể dùng vô sắc định đại thủ ấn ngăn cản lực lượng mãnh liệt đó. Võ đạo truyền thừa của Nhiếp Nhân Long thật ra không mạnh, võ công của hắn hết sức hỗn tạp, sau khi lên tới cảnh giới tổng sư võ đạo mới đem võ công cùng những lý giải của bản thân cô đọng thành càn khôn lăng vân thủ. Thực võ thuật này khi là cấp thấp, thật ra không mấy thu hút. Nhưng lúc này trong tay Nhiếp Nhân Long, võ thuật này đã phát huy lực lượng thiên địa và cảnh giới trần đàn mượn được tới cực hạn. Dùng một phần lực lượng khuấy động ba phần thiên địa càn khôn, dự thế như vậy cũng phù hợp với hành động bình thường của Nhiếp Nhân Long. Trong cơn bão đó, hóa thân ngạ quỷ đạo không ngừng hấp thu lực lượng đó, nó có thể chịu đựng, nhưng con rối người lại không thể kiên trì nổi. Con rối người vốn là công thông nguyên dùng thân thể an lưu điên chế tạo thành. Khi còn sống, có địch nổi Nhiếp Nhân Long không còn là một ẩn số. Giờ đã chết, thân thể đương nhiên không gánh nổi lực lượng như vậy. Thứ này không hề dễ kiếm, sở hữu còn muốn dùng thêm vài lần, cho nên y đành để nó lùi lại, tạm thời rời khỏi cơn bão đó. Hai tay nắm chặt, cơn bão ầm ầm đổ tung, cường khí tỏa ra khắp nơi. Nhiếp Nhân Long đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không cách nào điều khiển lực lượng cấp bậc này trong thời gian dài. Có điều ngay lúc hắn chuẩn bị xem rốt cuộc sở hữu đã chết chưa, ma khí cùng Phật quang đồng thời bừng lên trong cường khí tứ tán kia. Thân hình sở hữu như ma thần giết ra từ trong cơn gió lốc cường khí, tay niết khoái mạn cửu tự quyết, cửu ấn hợp nhất mang theo uy thế không gì sánh nổi đánh về phía Nhiếp Nhân Long. Đồng thời tu luyện cả hai công pháp luyện thể, một Phật một ma, cựu tiểu luyện ma kim thần mà đại kim cương thần lực, sở hữu không dễ chết như vậy. Xét theo lực phòng ngự đơn thuần, y còn mạnh hơn đại đa số tổng sư võ đạo. Song trưởng Nhiếp Nhân Long nghênh tiếp, bàn tay trái là cương khí mênh mông, bàn tay phải lại là ma khí mãnh liệt, hai luồng sức mạnh đan xen, uy lực tăng cường vài phần. Tiếng nổ vang lên giữa hai người Nhiếp Nhân Long và sở hữu, lấy cả hai làm trung tâm, mặt đất dưới chân bọn họ vỡ tan thành từng mảnh, kéo dài hơn 10 trượng. Nhiếp Nhân Long sắc mặt trắng bệch, gương mặt sở hữu cũng trắng thêm một chút. Lực bộc phát của y quả thật là kinh nhân, có điều trước đó mạnh mẽ chống đỡ một chiêu của Nhiếp Nhân Long, lúc này lại vận dụng võ công tiêu hào rất lớn như là vô xác định đại thủ ấn cùng cửu ấn hợp nhất, ngay cả sở hữu cũng không chịu đựng nổi. Có điều cho dù khó chịu, sở hữu cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Nhiếp Nhân Long. Bằng không trần tập kích tụ nghĩa trang này của y sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí khiến bản thân xa vào hiểm cảnh. Một đòn vô ích, sở hữu lập tức đưa ngón tay điểm tới. Những đời đi qua, vạn vật tịch diệt, thiên trù địa diệt, thánh thí tiên chỉ. Lực lượng tĩnh lặng đó khiến cho Nhiếp Nhân Long kinh hãi không thôi. Hắn vừa ra tay ngăn cản, thân hình vừa đu lại phía sau, nhưng vẫn bị một chỉ tràn ngập tử khí này lướt sát qua vai. Một cánh tay hắn lập tức bị tử khí nhiễm thành màu đen kịt. Luồng khí tức tử vong đó cũng từ từ xâm chiếm khí huyết kinh mạch của hắn. Nhiếp Nhân Long biến sắc, cánh tay vùng lên, chỉ trong chốc lát, một luồng tử khí màu đen cùng đại lượng máu tươi bị hắn ép ra, nhưng cánh tay cũng tạm thời bị phế. Đúng lúc này, Sở Hưu dùng nguyên thần làm cung, tinh thần lực làm tên, diệt hồn tiễn phóng ra, mặc cho Nhiếp Nhân Long né tránh ra sao cũng không trốn thoát được thiên tử phòng khí thuật nhắm vào. Thấy cả tránh cũng không tránh nổi, Nhiếp Nhân Long nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người ầm ầm bộc phát, định chống đỡ lại mũi tên này, nhưng vẫn bị diệt hồn tiễn bắn vào cơ thể, phát ra một tiếng gầm đau đớn. Thân hình Sở Hưu trực tiếp lao lên, mặc dù sắc mặt y đã trắng bệch do tiêu hao quá lớn, nhưng vẫn cầm tiên ma vũ trong tay chém xuống. Vài chiêu qua đi, Nhiếp Nhân Long đã lâm vào nguy cơ. Kết quả của trận chiến Sở Hưu và Nhiếp Nhân Long khiến mọi người đều bất ngờ, ngay cả Nhiếp Nhân Long cũng vậy. Dù sao hai người, một là cao thủ có tên trên phong vân bảng, còn một người khác mặc dù danh tiếng càng lớn nhưng mới chỉ cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà thôi. Hơn nữa, sau lần trước ở Bắc Yên, Nhiếp Nhân Long nhập ma, thiếu chút nữa giết chết Sở Hưu. Mặc dù khi đó Nhiếp Nhân Long đang trong trạng thái nhập ma, nhưng hắn cũng cảm nhận được đại khái thực lực của Sở Hưu khi đó. Thế nhưng lần này gặp lại Sở Hưu, hắn lại kinh hãi phát hiện thực lực của Sở Hưu đâu chỉ tiến bộ gấp đôi, tốc độ này thật sự kinh khủng đấy. Đương nhiên trên thực tế, Sở Hưu mặc dù có tiến bộ nhưng không lớn đến mức như vậy, chỉ có điều Nhiếp Nhân Long quên mất một việc mà thôi. Ban đầu khi ở Bắc Yên, Sở Hưu dùng thân phận Lâm Diệp mà xuất hiện, cho nên lúc đó thật ra Sở Hưu không cách nào vận dụng toàn bộ thủ đoạn tuyệt kỹ. Giờ rút cuộc Sở Hưu cũng có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, sức mạnh đương nhiên khác với khi đó. Thấy Nhiếp Nhân Long rơi vào nguy cơ, thậm chí thiếu chút nữa bị Sở Hưu xuất đảo chém chết, toàn bộ tụ nghĩa trang chìm vào cảnh bi quan. Nhiếp Nhân Long là người đề xuất cùng tổ chức liên minh, một khi hắn xảy ra chuyện gì, liên minh còn tiến hành được hay sao? Bên phía Hư Ngôn cũng vô cùng nóng nảy, lúc này hắn chỉ muốn tới cứu viện Nhiếp Nhân Long, không muốn dây dưa với Mai Khinh Liền nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng, quanh người Hư Ngôn phật diễm kim quang bừng bừng, một quyền đánh ra, kim cương hàng ma uy thế vô lượng. Một quyền này ép lùi Mai Khinh Liền, có điều không đợi hắn ra tay cứu viện, Mai Khinh Liền lại từ phía sau lao tới, dưới gian thức đại pháp mà khí mãnh liệt tỏa ra ngăn cản trước người Hư Ngôn, có điều không đợi hắn đánh tan mà khí đó, ảo giác đã lại sinh ra trước mắt. Rõ ràng chỉ cách một quãng ngắn là có thể cứu viện Nhiếp Nhân Long, nhưng bất luận hắn cố chạy thế nào cũng không thể tới được chỗ đó. Mãi tới lúc này, Hư Ngôn mới biết mình trúng gián được đại pháp của Mai Khinh Điền. Đợi tới khi Hư Ngôn thanh tỉnh, Mai Khinh Điền đã nắm một thanh đoàn đao đỏ thẫm đâm về phía ngực Hư Ngôn. Chắp tay trước ngực, Hư Ngôn miệng thả lôi âm, cửu biến giới tử hống được thi triển trực tiếp ép lùi Mai Khinh Điền. Có điều không đợi hắn động thủ, Mai Khinh Điền lại lao tới. Chuyện này khiến Hư Ngôn tức tới phát điên. Gián thức đại pháp của Âm Ma Tông thân dị ở chỗ, nó không phải ảo thuật tinh thần lực đơn thuần, mà là lặng lẽ xâm lấn vào tâm linh của đối tượng. Cũng như vừa rồi, rõ ràng là giao thủ chính diện, thế nhưng không hiểu sao Hư Ngôn đã lâm vào ảo thuật, thiếu chút nữa bị Mai Khinh Điền đánh lén. Trước đó hắn thậm chí không hề phát giác loại thủ đoạn ảo thuật vô thành vô tức này càng khiến người ta e dè. Hư Ngôn có tự tin dùng thực lực, ý chí cùng lực lượng khí huyết cường đại của mình vượt qua gian thức đại pháp, nhưng thực tế hắn nhầm, cũng đã coi thường Mai Khinh Điền. Thế gian này chỉ có ngàn ngày làm trộm, đâu ai ngàn ngày phòng trộm cơ chứ. Hư Ngôn lúc nào cũng phải giữ tâm trạng căng thẳng để phòng ngự ảo thuật của Mai Khinh Điền, cho nên càng đánh hắn càng mệt mỏi, thậm chí lúc này chẳng còn cả tâm trạng cứu viện Nhiếp Nhân Long. Bên phía Hư Ngôn muốn cứu viện lại bị Mai Khinh Điền ngăn cản, có điều một bên khác lại bị người khác đánh đuôi. Không phải Lục Tiên Sinh đang giao thủ cùng Yến Hoài Nam, mà là Phương Đại Thông của Cự Linh Bang. Không phải vì thực lực Phương Đại Thông mạnh hơn Yến Hoài Nam, mà do đối thủ của hắn hơi yếu. Trong tông sư võ đạo, bản thân Liễu Hồng Diệp là loại hơi yếu, lại thêm truyền thừa của hắn không mạnh, cho nên thực lực chỉ có hạn. Lần trước hắn giao thủ cùng Sở Hưu chỉ vài chiêu đã bị đánh thua. Lúc này đối mặt với vị bang chủ Cự Đình Bang Phương Đại Thông, Liễu Hồng Diệp chống cự cũng cực kỳ miễn cưỡng. Cự Đình võ điển của Cự Đình Bang dung hợp hơn 100 loại võ công của các thế hệ Cự Đình Bang. Mặc dù trên giang hồ đây không phải thần thông bí điển nổi danh gì, có điều uy lực cũng không yếu. Sau vài chục chiêu, Liễu Hồng Diệp đã bị Phương Đại Thông đánh trọng thương phun máu. Sau khi giải quyết xong Liễu Hồng Diệp, Phương Đại Thông bất giác nhìn sang phía Sở Hưu cùng Nhiếp Nhân Long. Nhiếp Nhân Long vội vàng nói: Phương bang chủ, mau tới giúp ta. Phương Đại Thông định xuất thủ, có điều lúc này Sở Hưu lại lạnh lùng nói: Phương bang chủ, hai ta trước nay không oán không thù, hôm nay người tới tham gia liên minh trừ ma này ta cũng có thể bỏ qua. Giờ người cút đi, ta coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nếu không hôm nay, cho dù ta có thua chạy, bị ép nấp vào trong bóng tối, cũng quyết không chết không thôi với cự linh bang các người. Người hủy tiền đồ của ta, ta sẽ giết cả nhà của ngươi. Phương bang chủ, ngươi phải nghĩ cho kỹ vào. Hôm nay nếu người ra tay, tương lai tốt nhất đừng rời vợ con già trẻ nhà người một tấc, đừng đi xa tâm phúc cự linh bang nhà người một bước. Nếu không, ta gặp kẻ nào giết kẻ nấy. Phương Đại Thông trong lòng phát lạnh, đang định ra tay lại ngừng bặt lại. Với tính cách cùng thực lực của Sở Hưu, hắn tin y nói được làm được. Giao đấu chính diện, ngày hắn cũng không nắm chắc thắng được Sở Hưu, càng không nói tới một kẻ địch kinh khủng như vậy lại không biết xấu hổ nấp trong chỗ tối, thời thời khắc khắc nghĩ tới việc cắn người một cái. Đôi khi thứ đáng sợ không phải là mãnh hổ dương nanh múa vuốt trước mặt ngươi, mà là con rắn độc nấp trong chỗ tối, không biết lúc nào sẽ nhào tới. Phương Đại Thông do dự như vậy, Nhập Nhân Long lập tức lâm vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa trúng đao của Sở Hưu. Hắn tức giận thét lớn: "Phương Đại Thông, đầu óc của ngươi có vấn đề hay sao? Từ khi ngươi gia nhập liên minh trừ ma, ngươi đã không còn đường rút lui nữa. Lời của yêu nhân ma đạo mà ngươi cũng tin à? Cho dù ngươi có đi, Sở Hưu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hôm nay chúng ta cùng liên thủ giết chết hắn ở đây, còn lo gì về sau này?" Cự linh bang trước nay luôn không nóng không lạnh, mặc dù không suy yếu nhưng cũng chẳng phát triển quá mức. Chuyện này có liên quan trực tiếp tới tính cách của Phương Đại Thông này. Cái này quả thật thiếu quyết đoán hay do dự. Lúc này hắn đã gia nhập liên minh trừ ma, thế nhưng ngay lúc mấu chốt bị Sở Hưu uy hiếp một tiếng lại do dự. Đổi lại là ai cũng hận tới ngứa răng ngứa lợi. Thiên ma vũ trong tay Sở Hưu mang theo ma khí ngập trời liên tục chém xuống, đồng thời tâm ma luân chuyển đại pháp cũng được thi triển, hóa thành trấn hồn u minh khúc, không ngừng quấy rối Nhiếp Nhân Long, từ từ suy yếu thực lực của hắn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất giết chết tổng sư võ đạo thành danh đã lâu như Nhiếp Nhân Long, Sở Hưu làm được tới mức này đã là cực hạn. Vừa rồi nếu Phương Đại Thông nhúng tay vào, thắng bại còn chưa biết. Nhưng giờ Phương Đại Thông do dự trong một chớp mắt ngắn ngủi, trên người Nhiếp Nhân Long đã nhiều thêm vài vết thương. Thấy cảnh này, Phương Đại Thông mới cắn răng xuất quyền đánh về phía Sở Hưu. Đúng như Nhiếp Nhân Long đã nói, hắn không còn đường lui. Bất kể Sở Hưu nói thật hay nói dối, giờ trước mắt hắn chỉ có đặt cược một lần. Cược Nhiếp Nhân Long sẽ thắng, Sở Hưu sẽ chết, giết y. Thân thể trọng thương của Nhiếp Nhân Long không lùi mà tiến, càn khôn lăng phân thủ được y thi triển tới cực hạn. Âm dương dị khí hội tụ trong lòng bàn tay, trực tiếp cuốn lấy thiên ma vũ trong tay Sở Hưu, thậm chí khiến cho y không cách nào thoát thân. Thế quyền của Phương Đại Thông sắp đánh xuống, một thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện sau lưng Sở Hưu, há miệng rộng, quỷ đói dữ tợn gào thét bay ra, lực lượng quỷ dị hấp thu hết thảy, trực tiếp nhào về phía Phương Đại Thông. Trước đó Phương Đại Thông chỉ tập trung giao thủ cùng Liễu Hồng Diệp, mặc dù thực lực hắn mạnh hơn Liễu Hồng Diệp, có điều hắn cũng không dám phân tâm trong tình huống giao thủ với một tông sư võ đạo khác, cho nên trong tình huống giao thủ trước đó giữa Nhiếp Nhân Long và Sở Hưu ra sao, hắn không thấy được. Lúc này, thấy có thứ quỷ dị như vậy xuất hiện trước mặt, lại còn hấp thu bất cứ lực lượng gì, thậm chí định cắn lấy bản thân, Phương Đại Thông vô thức định lui lại phía sau, sau đó mới nghĩ cách đẩy lui. Có điều Phương Đại Thông rút lùi như vậy lại khiến cho Nhiếp Nhân Long phun ra một ngụm máu tươi. Bảy phần là vì dùng sức quá độ, tới nội thương rồi. Ba phần là vì tức giận về Phương Đại Thông. Giờ khắc này Nhiếp Nhân Long rốt cuộc cũng hiểu một đạo lý. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Cái gọi là liên minh nhìn thì cường đại, nhưng thực chất chỉ là một đám ngu ngốc vướng víu. Kẻ đưa mình luôn luôn là người một nhà. Đến thời khắc mấu chốt, phải điều mạng rồi Phương Đại Thông vẫn cẩn thận phong thủ. Đúng là hèn nhát tới cùng cực. Hắn đi thì chẳng sao, nhưng lại lừa tiếp Nhiếp Nhân Long tới thảm. Nhiếp Nhân Long đã tới nước nỏ mạnh hết đà. Đương nhiên hành động này của Phương Đại Thông thật ra không phải cố tình lừa gạt Nhiếp Nhân Long, đây là do bản tính của hắn đã phản ứng theo bản năng thôi. Đừng nhìn Phương Đại Thông tướng mạo cao đớn ủy mãnh, danh hiệu còn là cự linh thần tướng, mạnh mẽ tới cực điểm. Ẩn dưới bề ngoài mạnh mẽ đó là một trái tim cực kỳ mẫn cảm và thận trọng. Một khi có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lựa chọn cách đảm bảo nhất, cẩn thận hết mức. Đáng tiếc lần này hắn cẩn thận, nhưng lại đùa chết Nhiếp Nhân Long. Chỉ trong chớp mắt, Sở Hưu hội tụ chút lực lượng nguyên thần cuối cùng, hóa thành diệt hồn tiễn bắn ra. Khoảng cách gần như vậy, Cho dù Sở Hưu không dùng thiên tử vọng khí thuật khóa chặt Nhiếp Nhân Long, Nhiếp Nhân Long cũng chẳng thể tránh nổi. Nguyên thần trọng thương, Nhiếp Nhân Long rên khẽ một tiếng, vẫn cố gắng chống cự, không mất đi thần trí mà ngưng tụ khí huyết bản thân vào cánh tay đã phế, dựng trường chém xuống. Huyết khí mạnh mẽ như lưỡi đao lớn âm âm chém về phía Sở Hưu. Nguyên thần trọng thương, Nhiếp Nhân Long vẫn còn có thể dùng lực lượng ý chí giữ thanh tỉnh, thậm chí lợi dụng lực lượng của mình điều khiển lực lượng khí huyết. Tâm cảnh quả thật vô cùng cứng cỏi. Hơn nữa Nhiếp Nhân Long hiểu rất rõ về kẻ thù lớn Sở Hưu qua những tài liệu cặn kẽ. Hắn biết Sở Hưu có ma huyết đại pháp, trong tình huống không đủ lực lượng áp chế khí huyết sôi trào, thiếu đốt tinh huyết cũng đồng nghĩa với việc tự sát. Cho nên hắn nghĩ ra cách này, đánh cược cùng Sở Hưu, cho dù dùng hết tất cả sức lực thiêu đốt tinh huyết, nếu lần này Nhiếp Nhân Long không chết, hắn còn có thể nghỉ ngơi hồi phục trở lại, nhưng hội tụ hết khí huyết vào cánh tay, cuối cùng trực tiếp bộc phát, đây là tự phế bỏ một tay. Cho dù sau trận chiến này hắn có thắng, hắn cũng chỉ là một người tàn tật. Đối mặt với đòn này của Nhiếp Nhân Long, thân hình Sở Hưu nhanh chóng thối lui, nhưng cánh tay phải Nhiếp Nhân Long đột nhiên xuất trảo. Không gian quanh người Sở Hưu như bị khóa chặt, thiên địa nguyên khí ngưng tụ sau lưng Sở Hưu, ngăn cản trì hoãn động tác của hắn. Một tông sư võ đạo thực lực bất phàm bộc phát tất cả khí huyết sẽ mạnh mẽ tới mức nào? Chuyện này Sở Hưu không biết, có lẽ trên giang hồ cũng không mấy ai biết. Dù sao số người có thể khiến tông sư võ đạo như Nhiếp Nhân Long đánh tới mức này cũng không có nhiều đâu. Giữa khoảnh khắc này, trong đầu của Sở Hưu hiện lên rất nhiều thứ. Thật ra y còn rất nhiều thủ đoạn, nhưng những tuyệt kỹ này ngay chính Sở Hưu cũng không chắc chắn chúng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Có điều giờ đã tới nước này, Sở Hưu cũng không dám chắc mình có thể chống đổi đòn điều mạng của Nhiếp Nhân Long, cho nên y không nghĩ nhiều. Thiên Ma Vũ trong tay nhẹ nhàng giơ lên, nhưng lại như là một ngọn núi lớn. Toàn thân Sở Hưu chìm trong một trạng thái kỳ dị. Đây là một môn võ công y không cách nào nắm giữ, thậm chí là võ thuật chí cường ngày trước y chỉ nhìn một chút đã bị kích thích tới học máu. Cho dù Sở Hưu không chắc mình có thể nắm giữ hoàn toàn, nhưng y chỉ cần mượn một chút thần vận của võ thuật này mà thôi, chỉ cần một chút thôi. Một đạo đó chém xuống, đạo ý dâng lên mãnh liệt, thế đạo khuấy động phong vân, đạo kình mênh mông bát ngát, phẳng phất như biển gầm vang vọng đất trời, bao phủ càn quét vạn vật, thôn thiên địa diệt thất đại hạn, phá hải. Mọi thứ trước mắt Sở Hưu đều như bị chia thành hai nửa. Thiên địa nguyên khí bị đạo khí xé rách, hồi đầu vẫn không thể khép lại. Thứ bị đao đó chém đôi còn có thân thể của Nhiếp Nhân Long. Chỉ trong chớp mắt, Nhiếp Nhân Long đã không còn hơi thở, thân thể bị chia thành hai nửa chỉnh tề ngay ngắn. Mãi tới khi ngã xuống đất mới có đại lượng máu tươi chảy ra. Đòn liều mạng cuối cùng này, hắn thậm chí không thể thi triển xong đã bị giết và chém chết. Tới chết Nhiếp Nhân Long còn chưa nhắm mắt. Một đao này có uy lực vượt ngoài tưởng tượng của Sở Hưu, mà lực lượng đó cũng vượt ngoài tưởng tượng của y. Đây không phải lực lượng mà con người có thể khống chế, mà là lực lượng hùng vĩ của đất trời. Chẳng trách theo ghi chép, những người nhận được công pháp này đều không có kết cục tốt. Dùng thân thể con người khống chế đao pháp mang lực lượng hùng vĩ của đất trời, bản thân đã là trộm cắp lực lượng của ông trời, ắt bị trời ghét, chết chẳng yên lành cũng rất bình thường. Lúc này mặc dù Sở Hưu còn chưa tới mức chết không yên lành, nhưng sau khi xuất đao đó, khắp người Sở Hưu xuất hiện từng vết rạn nhỏ bé như con búp bê rách nát. Cho dù y đồng ý đồng thời tu luyện cả cửu thiên luyện ma kim thân và đại kim cương thần lực, cũng chẳng chịu nổi luồng sức mạnh hùng hồn đó. Máu tươi chảy ra từ vết rạn khiến Sở Hưu như vớt từ trong vại máu ra, vô cùng kinh khủng. Quay sang nhìn về phía Phương Đại Thông, gương mặt Sở Hưu bỗng nở một nụ cười. Toàn thân hắn đỏ như máu, chỉ có nụ cười nhà răng trắng như tuyết nhưng lại khiến người ta ớn lạnh. Phương bang chủ, người chọn sai rồi. Cuộc đời này có rất nhiều chuyện phải lựa chọn, nhưng có một số lựa chọn liên quan tới tính mạng người thân. Rất đáng tiếc người đã chọn sai. Phương Đại Thông thấy cảnh này không nói một lời, lập tức quay người chạy trốn. Không thể trách hắn nhát gan được. Hắn biết chênh lệch giữa bản thân và Nhiếp Nhân Long ra sao. Hôm nay Nhiếp Nhân Long đã chết, liên minh chắc chắn tan rã. Hắn không mau mau quay về nghĩ cách ứng đối lại đòn trả thù của Sở Hưu, ở lại đây chịu chết sao? Có điều lúc này, Phương Đại Thông lại không biết, Sở Hưu thậm chí di chuyển một bước cũng là phí sức, y chỉ gắng gượng ra vẻ, không ngờ Phương Đại Thông lại bị dọa sợ như vậy. Sở Hưu còn vài chục loại thủ đoạn ra vẻ chưa sử dụng. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách Phương Đại Thông nhát gan, Tính cách của hắn vốn hết sức cẩn thận, cho dù lúc này Sở Hưu chơi trò không thành kế trước mắt hắn thì Phương Đại Thông cũng chẳng dám dò xét. Lúc này trong trận chiến, Nhiếp Nhân Long đã chết, Phương Đại Thông đào tẩu, đây chẳng khác nào đòn hủy diệt đối với liên minh trừ ma, đặc biệt là những thế lực nhỏ thực lực không đủ, càng không còn tâm tình tái chiến, lao nhào chạy trốn. Yên Hoài Nam đang giao thủ cùng Lục Tiên Sinh, thấy vậy thở dài một tiếng, bất đắc dĩ trực tiếp quay người bỏ đi. Đối với cái chết của Nhiếp Nhân Long, Yên Hoài Nam cũng có chút thương tâm. Mạng Yên không lớn bằng Đông Tề, cho nên những nhân vật xuất sắc trong võ lâm Bắc Yên cũng từng giao tiếp với nhau. Mặc dù Yên Hoài Nam và Nhiếp Nhân Long không phải bằng hữu gì, nhưng cũng chẳng phải kẻ thù, hai bên hiểu nhau khá rõ. Nhiếp Nhân Long có năng lực, có thực lực, còn có dạ tâm, chỉ tiếc vẫn may không đủ, nằm lại tại đây. Liên minh là do Nhiếp Nhân Long khởi xướng, lúc này hắn chết, cho dù người của Đại Quang Minh tự vẫn còn, nhưng vẫn không chọi nổi đám người Sở Hưu, hắn cũng nên rút lui. Có điều mặc dù Yên Hoài Nam bỏ trốn, nhưng Lục Tiên Sinh vẫn chưa đã kiền. Thì mọi người trong tụ nghĩa trang đều bỏ chạy tứ tán, Hư Ngôn cũng cắn răng nói, tất cả võ giả Đại Quang Minh tự lập tức rút lui. Hư Ngôn không phải hư hành, lúc này mặc dù hắn không cam lòng, nhưng vẫn có chút lý trí, tiếp tục đánh nữa thì không phải tru ma mà là đi chịu chết. Tụ nghĩa trang thua trận bỏ trốn, sau khi đám người chính đạo trốn sạch, ngay cả những người bên phe Sở Hưu cũng không thể tin nổi mình đã chiến thắng. Mai Khinh Đình chậm rãi đi tới, gương mặt mang chút kinh ngạc. Ta thật sự đoán sai rồi, không phải người đang đánh cược mà thật sự nắm chắc phần thắng. Sở Hưu thở dài một tiếng, mặt không biểu cảm quay sang phía Mai Khinh liền nói, dìu ta. Giết được tông sư võ đạo như Nhiếp Nhân Long, chiến tích này đủ cho Sở Hưu kiêu ngạo. Có điều giết xong, thể lực của Sở Hưu cũng tiêu hao tới cực hạn. Mai Khinh Liên không đợi y, e rằng y sẽ ngã thẳng xuống đất. Dựa vào Mai Khinh Liên, Sở Hưu ráng sốc lại tinh thần nói, không cần đuổi theo nữa. Cho mọi người nửa canh giờ quét dọn chiến trường, sau đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Bắc Yên. Sau khi Nhiếp Nhân Long bỏ mình, tụ nghĩa trang cũng theo đó bị hủy diệt. Những thứ trong tụ nghĩa trang đương nhiên cũng thuộc về đám người Sở Hưu. Thế lực không có nhiều thời gian tích lũy căn cơ như tụ nghĩa trang, thực ra không có bao nhiêu đồ tốt, tối thiểu Sở Hưu không mấy để ý tới. Có điều đám thủ hạ nhánh ẩn ma của y lại cực kỳ hứng thú với những thứ này. Như vậy cứ để bọn họ vơ vét là được. Cái thượng vị nếu là loại vắt chảy ra nước, keo kiệt tới cực hạn, vậy đừng mong người khác liều mạng vì ngươi. Đúng lúc này, Liễu Hồng Diệp xấu hổ che ngực đi tới. Đại nhân thứ tội, do ta vô dụng. Nói thật ra, lúc trước không phải Liễu Hồng Diệp cố ý không dùng hết sức muốn hại chết Sở Hưu, mà là hắn thật sự không đánh nổi Phương Đại Thông. Sợ hắn và Sở Hưu là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Sở Hưu mà chết, hắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chuyện của Liễu Hồng Diệp, Sở Hưu lại không hề để ý. Trước đó khi giao thủ cùng Nhiếp Nhân Long, y luôn chú ý tới động tĩnh xung quanh. Sở Hưu cũng biết Liễu Hồng Diệp không cố ý. Sở Hưu khoát tay nói, không cần xin lỗi ta, thực lực của người yếu. Nếu ngày khác bị người ta giết chết, người nên nói xin lỗi với chính người mới đúng. Sau chuyện này, quan trung hình đường có không ít công pháp bí điển, người có thể lấy để tham khảo. Số lượng công pháp trong quan trung hình đường thật ra không ít. Trong quá trình, Quan Tư Vũ còn sống, nó thường được dùng để khen thưởng cho một số võ giả biểu hiện xuất sắc. Nhưng giờ quan trung hình đường đã nằm trong tay y, đương nhiên Sở Hưu muốn cho ai thì người đó có. Sau khi phơ vét sạch sẽ cả tụ nghĩa trang, Sở Hưu dẫn người lập tức rời khỏi đất Bắc Yên. Đương nhiên đó chính xác là Sở Hưu được nâng đỡ rời khỏi Bắc Yên, dù sao giờ y cũng chẳng còn cả sức để mà đi đường. Còn lúc này trong Bắc Địa, trận chiến giữa Hư Vân và Ngụy Thư Nhai đã kết thúc, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng đều bị đánh cho nát bấy, quả thật không nhìn ra hình dạng gì hết, có thể thấy hai người giao thủ có uy thế mạnh tới mức nào. Hư Vân đứng đó không nhúc nhích, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước nói, Ngụy lão, ngươi còn định đánh nữa không? Phân hẳn sinh tử, ta dám, ngươi có dám không? Ngụy Thư Nhai mặc dù đứng đó, có điều so với Hư Vân, gương mặt hắn đã lộ vẻ mệt mỏi, sắc mặt thậm chí đã trắng bệch, lúc này đã không cần xuất thủ nữa rồi. Ngụy Thư Nhai lắc đầu nói, sai, liều mạng mà thôi, xưa nay lão phu chưa bao giờ sợ, nếu sợ lúc trước trên Cửu Thiên Sơn ta đã sợ rồi. Có điều ngươi nói đúng, đã không cần phải đánh nữa, chúng ta đi thôi. Vẫy tay một cái, Ngụy Thư Nhai trực tiếp gọi Trừ Vô Kỵ đang giao đấu cùng Hư Độ về, hai người nhanh chóng rời đi. Hư Độ không chặn đường, chỉ tới bên cạnh Hư Vân hỏi, sư huynh, Ngươi cùng Quỷ Thư Nhai rốt cuộc ai mạnh hơn? Hư Vân không trực tiếp trả lời Hư Độ, hắn chỉ nói: đáng tiếc Quỷ Thư Nhai đã già, thời thế tạo anh hùng, thời đại của hắn đã qua, khi hắn đột phá tới cảnh giới chân hỏa luyện thân đã hơi già một chút. Hư Độ hiểu ý gật nhẹ đầu, hắn hiểu ý Hư Vân, trận chiến vừa rồi là Hư Vân mạnh hơn. Nếu Quỷ Thư Nhai có thể bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thân khi còn trẻ, có lẽ còn đánh được với Hư Vân, nhưng giờ hắn đã qua thời kỳ đỉnh phong. Đương nhiên chuyện này Hư Vân cũng chẳng kiêu ngạo gì, sao thủ cùng một ông lão đã bước sang giai đoạn suy bại khí huyết còn đánh tới nước này, quả thật không có gì để kiêu ngạo. Đúng rồi sư huynh, chúng ta có đuổi tới Tụng Nghĩa Trang nữa không? Hư Vân lắc đầu nói, không cần đi. Hư Độ kinh ngạc nói, vì sao chứ? Đánh bại đám người Ngụy Thương Nhai rồi mà, chúng ta lại không cần đi nữa sao? Hư Vân thản nhiên nói, chúng ta chậm trễ bao lâu như vậy, nếu bên Sở Hưu đã thắng rồi, chúng ta có đi cũng chỉ tới nhặt xác thôi. Ngược lại nếu bên Sở Hưu thua, chúng ta có đi cũng là vô nghĩa. Nếu không có gì bất ngờ, dù thắng hay thua thì Hư Ngôn cũng sẽ dẫn người về. Hư Độ cười hăng hắc nói, sư huynh, ngươi tin tưởng tiểu tử Hư Ngôn kia vậy sao? Bất luận thắng thua hắn cũng dẫn người về à? Trong Lục Đại Võ Viện, ta coi trọng nhất chính là Hư Ngôn. Hắn cũng chính là võ giả, là hy vọng bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần nhất trong chùa chúng ta. Kim Cương Phẫn Nộ đốt trong tâm hỏa, uy lực công pháp Kim Cương Viện tùy lớn nhưng lại càng dễ phạm phải sần giới. Nhưng người thấy rồi đó, Hư Ngôn thành công khống chế lửa giận của mình, khắc chế sần niệm, làm việc trầm ổn không giống những võ giả Kim Cương Viện khác. Ngược lại hư hành của Đạt Ma Viện đã không cách nào áp chế sần niệm của mình. Hắn nếu như có tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng chết trong sần niệm của chính mình thôi. Hư Độ xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình, cười hăng hắc nói, võ giả có hy vọng bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần nhất trong chùa không phải là ta sao? Sư huynh, sao ngươi coi nhẹ ta thế? Hư Vân liếc hắn một cái nói, người thì không tính, nếu người chịu dùng các bình thường bột phá chân hỏa luyện thần, còn có phải phí thời gian ở chân đan cảnh hay sao? Khéo đã sớm tới chân cảnh giới này rồi. Hư Độ cười hăng hắc hai tiếng, không nói thêm nữa. Lúc này ở cực bắc Phiêu Tuyết Thành, băng hồ người đầy máu tươi. Bạch Hàn Thiên đối diện, mặc dù là còn khá hơn nhiều, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Thực lực băng hồ không có yếu, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là sơn tặc thổ phỉ, không có căn cơ thâm hậu như vị thanh chủ cực bắc Phiêu Tuyết Thành. Thật sự giao chiến, hắn vẫn lầm vào hạ phong. Bạch Hàn Thiên nhìn băng hồ cao mày nói, người còn không định tránh ra sao? Băng hồ thở dài một tiếng vùng tay nói, lui. Ngăn cản giúp Sở Hưu một thời gian dài như vậy, băng hồ cũng đã dốc toàn lực, tiếp tục đánh nữa, e rằng toàn bộ kỳ liên trại đều phải chôn vùi lại tại đây. Thế băng hồ rút lui, Bạch Thiên lại là chẳng hề cao hứng chút nào. Băng hồ trọng thương nhưng hắn cũng tiêu hao chẳng ít, cần khôi phục một chút. Quan trọng nhất là mình bị ngăn cản một thời gian dài như vậy, bên phía Tụng Nghĩa Trang rốt cuộc ra sao? Bạch Hàn Thiên không dám trì hoãn, cũng không đo chuyện khôi phục thực lực, lập tức dẫn người xuất phát về phía Tụng Nghĩa Trang. Còn bên phía Hoàng Phủ Thị, lúc này hạng võ còn đang giao chiến nảy lửa với lão tổ Hoàng Phủ Thị. Bản thân hạng võ đã có thực lực kinh người, cho dù giao thủ cùng cường giả chân hỏa luyện thân như lão tổ Hoàng Phủ Thị, hắn cũng chỉ hơi xuống thế hạ phong. Đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân lão tổ Hoàng Phủ Thị chưa hề nặng tay. Dù sao lúc này hạng võ mới chỉ là vây khốn Hoàng Phủ Thị chứ không phải tiêu diệt. Hơn nữa lão tổ Hoàng Phủ Thị cũng biết địa vị của Hư Vân trong hoàng tộc Bắc Yên, nếu như đám hạ thủ giết chết hạng võ, vậy thì là vạch mặt với triều đình Bắc Yên, không chết không thôi rồi. Cho nên đánh tới mức này, lão tổ Hoàng Phủ Thị dứt khoát thu tay, hư lạnh một tiếng, lệnh cho người của Hoàng Phủ Thị trở về. Chuyện này Hoàng Phủ Thị bọn họ không muốn xen vào nữa.